Hệ thống ma phương lục đồ, chương 7, luyện khí cảnh 1000 tầng, góc truyện audio.com. Ngoài ý muốn phân giải tàn hồn của tiền nhiệm tông chủ Vạn Pháp Tông khiến mối hận trong lòng Lâm Thần phần nào phát tiết, hơn hết là thu hoạch bộn 1000 ma trị 50 ma năng. Lâm Thần nhanh chóng trở về sau chuyến lịch luyện nhỏ này, cơ vậy mà cũng đã tận 2 ngày trôi qua. Lâm Thần không quên mang về vài cái thi thể dã thú đem cho Giang lão coi như tiền hắn ở trọ. Lâm Thần chui vào gian phòng đóng kín cửa dặn Giang lão không có việc quan trọng hội đừng làm phiền hắn. Tiến vào ma phương thời không, Lâm Thần đem ma năng tống kết tổng cộng được 131, ma trị được 1018. Không do dự, Lâm Thần đem ma phương thời không khu tu luyện tăng lên cấp 2. Tiêu 100 ma năng, khu tu luyện cấp độ 2. Thời gian, 1 giờ, 3 giờ, trọng lực 5 lần, linh khí cấp 4, mở khóa khu tu luyện công năng mới. Tụ căn đài, 10 ma năng, hội tụ bất kỳ loại linh căn nào, đề cao độ thuần khiết linh căn. Tri thức bản nguyên đề cao dịch sơ, 100 ma năng. Cấp tốc lĩnh ngộ đại thành bất kỳ công pháp vũ kỳ nào dưới huyền cấp. Nâng cấp 3, 1000 ma năng, thật cường đại, Lâm Thần không khỏi cảm khái, nhưng dần già cũng tập quen dần đi. Cuối cùng ta cũng có thể lại một lần nữa tu luyện. Đợi đấy Vạn Pháp Tông cướp linh căn của ta, chu diệt ta, đạo phá mộ song thân ta, từng cái ta sẽ đòi lại cho bằng được. Tiêu thêm 10 ma năng đổi lấy tụ căn đài. Tụ căn đài cái này trông không khác một cái diễn võ trường cờ nhỏ, chung quanh cắm cửu kỳ, mỗi kỳ tương ứng một loại hệ linh căn ngũ hành, năm hệ quang, ám, lôi, phong. Để vận hành tụ căn đài liền cũng cần đến ma năng, 10 ma năng cho một lần tụ căn một kỳ. Lâm Thần nhất trí lựa chọn ngay hai loại linh căn hiếm thấy nhất quang ám, tiêu trọn vẹn 20 ma năng còn lại Lâm Thần thiền định bắt đầu quá trình tụ căn. Duệt, duệt, kỳ hệ quang ám hai loại phát sáng hai màu hắc bạch chiếu rọi nơi đan điền Lâm Thần. Dần từng chút hai hạt giống được cấy vào đan điền bắt đầu đâm chồi mọc rễ, nhưng chỉ phát triển độ một ngón tay liền dừng lại. Phù, kết thúc rồi sao, Lâm Thần bừng tỉnh sau hai canh giờ nhập định, hắn nội thị đan điền quan sát hai sợi linh căn vừa phát triển. Biến dị, lại biến dị rồi, tào nê, thảo nào mới chỉ phát triển một chút liền dừng lại, hóa ra là biến dị. Vâng, thật ra sự biến dị này cũng không nằm ngoài ý muốn, Lâm Thần lựa chọn lại là hai loại quang ám tương sinh tương khắc, cũng đại biểu cho âm dương lưỡng nghi. Linh căn phát sinh biến dị liền gọi là âm dương linh căn. Lâm Thần không khỏi đại hỉ, hận không lập tức vận chuyển công pháp tu luyện thi. Bất quá hắn phải tu luyện gì đây? Hắn hoàn toàn trắng tay không một chút công pháp phù hợp cho âm dương linh căn. Khi còn ở Vạn Pháp Tông hắn nhưng được học không ít chiến kỹ công pháp, cũng tiếp cận hàng cao cấp huyền giai trung cấp công pháp thế đạo quyết. Bất quá nào Lâm Thần sẽ lại dùng công pháp của Vạn Pháp Tông. Không phiền não thêm nữa, hắn lựa chọn phổ thông nhất công pháp, thậm chí còn chưa được xếp vào hôi cấp nạp linh quyết. Cực kỳ phổ thông công pháp mà đại đa số tạp dịch tông môn đều tu luyện. Lâm Thần nhanh chóng bước lên tôi khí cụ, cái này tôi khí cụ vẫn đồng dạng với tụ linh trận mà Lâm Thần biết. Chỉ đến khi hắn bắt đầu vận chuyển pháp quyết. Thật là thuần linh khí, càng là tốc độ vận chuyển nặng như. Không hổ là tôi khí, bằng vào đặc điểm này tốc độ vận chuyển công pháp càng là nhanh chóng. Góc truyện audio.com. Lâm Thần điên cuồng vận chuyển nạp linh quyết, buồn cười ở chỗ môn nạp linh quyết này khẩu quyết vẹn hai câu, hướng dẫn vận chuyển linh khí càng là phi thường đơn giản. Thiên đạo tự luân hồi, thế đạo ắt vận chuyển. Cứ thế hai câu khẩu quyết kèm với vận chuyển linh khí vào đan điền, lại vận chuyển lên não hãi, huyệt đạo còn lại thích thì vận chuyển vô tẩu hòa nhập ma giáng chịu. Linh khí cuồn cuộn vô tận không ngừng được Lâm Thần thổ nạp, hắn nạp tích cực nạp, điên cuồng nạp. Linh khí được vận chuyển đi qua đan điền cung cấp dinh dưỡng cho sợi rễ linh căn, âm dương linh căn cũng đồng dạng trả lại hai loại phân biệt hắc bạch năng lượng cho cơ thể. Chỉ mới vừa tu luyện được một canh giờ, bức tường phá tan oanh, luyện khí tầng 1. Hô thật nhanh chóng, tiếp tục lại tiếp tục như một cỗ máy nạp xả, âm dương linh căn dần dần thuế biến trưởng thành, nhưng hai màu tinh khiết hắc bạch chỉ gói gọn một ngón tay, thật đây mới chỉ là 10, độ tinh khiết nếu Lâm Thần đủ 100. Liền gọi là thần cấp linh căn cũng không ngoa. Tầm, tầm, tầm, tầm, tầm, tầm, tầm, tầm, tầm, liên tiếp những tiếng phá vỡ vang lên, ấy khoan, Lâm Thần lập tức dừng vận chuyển pháp quyết. Hắn định thần lại một chút, hình như ta nghe dư một tiếng. Không cần tự hoài nghi, Lâm Thần liền vận chân khí ra ngoài. 10 tầng, là 10 tầng chân khí. Lẽ nào luyện khí không chỉ vẻn vẹn 9 tầng? Không được không được, ta phải bình tĩnh lại đã. Lâm Thần thật không ngủ mơ, thật là chỉ vẻn vẹn 10 canh giờ liền đột phá thập tầng. Là thập tầng chứ không phải cửu tầng. Lâm Thần lại thử vận chuyển nạp linh quyết một canh giờ nữa. Bầm, lại đột phá, lẽ nào nạp linh quyết này là thần cấp công pháp? không thể nào rõ ràng nạp linh quyết chỉ là cấp thấp nhất công pháp hay tài. Lúc này ma phương thời không vang lên tiếng nói. Chủ nhân, việc này hết đỗi bình thường. Sở dĩ tu sĩ chỉ luyện tới cửu tầng luyện khí là do họ bị giới hạn thiên đạo pháp tắc, nhưng tại ma phương thời không hết thảy pháp tắc do chủ nhân định đoạt, chỉ cần chủ nhân muốn thậm chí một ức tầng luyện khí đều có thể. Ngoa, một ức tầng, đến lúc đó lẽ nào ta lấy luyện khí tu vi đập chết nguyên anh tu vi nha. Luyện tuyệt phải tu luyện, lâm thần như điên như dại đột phá. Pầm, pầm, pầm, liên tiếp là một chuỗi âm thanh đột phá. Mãi đến 1000 tầng lâm thần nhận được cảnh báo. Hội cảnh giới chủ nhân quá cao, cơ thể không thể tải nổi lượng chân khí khổng lồ dung nạp vào. Kiến nghị chủ nhân đem giá trị nội lực tăng lên 1000 để tải chân khí. Ừm, giới hạn rồi sao? Thật tiếc à, mà thôi, với 1000 tầng chân khí ta đủ vui vẻ. 1018 ma trị hội rơi sạch 1000 bắn thẳng vào nội lực trị. Giá trị nội lực tự biểu thị cho lượng chân khí mà lâm thần có thể chứa cũng như phóng xuất ra. 18 ma trị lâm thần liền bắn hết vào sức mạnh đi. Chủ nhân, lâm thần, linh căn âm dương, tu vi, phàm nhân, sức mạnh 93, linh hồn lực không, nội lực 1000, nhanh nhẹn 20. Thở dài một hơi, lâm thần cảm nhận từng tế bào nhỏ nhất trong cơ thể thuế biến một cách nghiên trời linh đất, từng giọt cũng ẩn chứa hàm lượng dày đặc linh khí. Có thể đem lâm thần ví với một cái mỏ linh quáng hạ cấp để hình dung. Bước ra từ ma phương thời không, âm thanh náo loạn ập đến. Nhiệm vụ tiêu diệt gian ác tu sĩ hại dân. 30 người, thưởng, 50 ma năng, cách chương.